Mạc Thanh Vân mấy người liền tại Ngưu Uy dẫn đường dưới, hướng phía công bố thành tích địa phương tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Ngưu Uy dẫn đường dưới đi tới một cái vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Tại cái này đại điện trên cùng trái phải hai bên đều treo một cái cử đại kim sắc bảng danh sách. Cái này ba cái kim sắc bảng danh sách phân biệt ghi chú hạch tâm đệ tử tinh anh cùng phổ thông đệ tử khảo hạch kết quả. Liếc nhìn một chút ba cái bảng danh sách, Mạc Thanh Vân tựu hướng phía đại điện trên cùng bảng danh sách nhìn lại. Nơi này công bố chính là hạch tâm đệ tử khảo hạch kết quả. Hạch tâm đệ tử xếp hạng bảng: hạng nhất Cơ Nhàn, hạng hai Càn Quảng Chuẩn, hạng ba Tuân Vũ, hạng tư Đồng Quân Bình, hạng năm Nguyên Tà, hạng sáu Hình Hạc, hạng bảy Diêm Trùng, hạng tám Đoạn Sán Phong, hạng chín Sùng Toàn, hạng mười Sát Thiên Tan, thứ 46 tên Mạc Thanh Vân, thứ 171 vị Tuyệt, thứ 112 vị Sở Vân Quân. Liếc nhìn một chút hạch tâm đệ tử bảng xếp hạng, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Đối với mình xếp hạng ngoài ý muốn không thôi, Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến lần này man hoang thịnh hội khảo hạch bên trong hắn xếp hạng thế mà tại 40 tên có hơn. Xem ra cái này man hoang đại lục bên trong cạnh tranh kịch liệt tính so với hắn trước đó cùng còn nghiêm trọng hơn. Thứ 46 tên ngã đến thật đúng là nhiều a, biết được thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được thở dài. Đối với mình thành tích cũng không hài lòng. Đem so sánh với Mạc Thanh Vân bất mãn ý, Tuyệt Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân lại là nở nụ cười xinh đẹp. Ngữ khí kích động chúc mừng Thanh Vân nói: Thanh Vân, chúc mừng ngươi xếp hạng tiến vào 50 vị trí đầu. Đúng vậy a, Mạc huyên để ngươi thật lợi hại. Ta lúc đầu thế nhưng là xếp hạng tại hơn 90. Ngưu Uy bội phục nói. Giờ khắc này ở Ngưu Uy lời nói rơi xuống, một đạo khinh thường lời dễu cợt truyền vào Mạc Thanh Vân mấy người trong tai. Mới 46 danh nhi dĩ ngay ở chỗ này đắc chí, quả nhiên là chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Thái Cổ Chí Tôn 123 chương 1219 Thánh Tuyển. Người này tiếng nói vang lên, ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại, trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Tại mọi người xem ra, người này thời khắc này nói đến đây ngữ, không thể nghi ngờ là tại hướng Mạc Thanh Vân phát ra khiêu khích. Gặp có người mở miệng nhục nhã chính mình, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không thể lùi bước, biểu lộ lạnh lùng hướng đối phương nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân hướng đối phương nhìn lại lúc, hắn cũng đem linh hồn chi lực phóng xuất ra, cảm ứng đối phương tu vi tình huống. Tiên vụ đỉnh phong tu vi cảm ứng ra người này tu vi về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng. Mạc Thanh Vân tự nhận là mình cùng đối phương cũng không mâu thuẫn, nhưng người này như ỷ vào chính mình tu vi cường đại, liền muốn tứ không kiêng sợ nhục nhã hắn. Hắn cũng không thể lại tiếp nhận. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này người này cách này biểu hiện cùng mấy ngày trước Chu Diệp không cũng không khác biệt gì. Sắc mặt là giống nhau xấu như vậy lậu. Mạc Thanh Vân mặc dù không thích gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ phiền phức. Nếu có người muốn thông qua trà đạp hắn đến hiển lộ rõ ràng ra bản thân thân phận và địa vị, hắn cũng tuyệt đối không thể biết chịu được. Tiên vụ đỉnh phong tu vi mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đến mức để Mạc Thanh Vân lùi bước. Như tại áp chủ bài ra hết tình huống dưới, Mạc Thanh Vân cũng chưa chắc không thể đem hắn đánh giết. Tại mọi người nhìn về phía người này về sau, bọn hắn nhận ra thân phận của người này ở một bên xì xào bàn tán. Người kia ta biết, hắn gọi Bách Biến Kim Phong, hạch tâm đệ tử bảng xếp hạng thứ 41 vị. Nghe nói cái này Bách Biến Kim Phong một mực tại Kim Đào Viễn Cổ con đường lịch luyện, nghĩ không ra thực lực của hắn sẽ như thế kinh người. Các ngươi chỉ sợ không biết đi, nghe nói Bách Biến Kim Phong có một vị đường đệ, cùng cái này Mạc Thanh Vân có một chút mối thù truyền kiếp. Nói như vậy, Bách Biến Kim Phong nhục nhã Mạc Thanh Vân, đây là tại thay hắn đường đệ ra mặt. Đi qua mọi người một phen trò chuyện, bọn hắn xem như biết được Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Kim Phong ở giữa mâu thuẫn đầu nguồn. Bách Biến Kim Phong nghe được bên cạnh lời của mọi người, Mạc Thanh Vân biết được thân phận của người này, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, nói: nếu ta là nhớ rõ không tệ, các ngươi Bách Biến gia tộc các lão tổ giống như cũng là đến từ Ma Lộ a, chẳng lẽ nói các ngươi Bách Biến gia tộc các lão tổ cũng là chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê sao? Mạc Thanh Vân nghe được lời này lối ra, Bách Biến Kim Phong không khỏi một trận nghẹn lời, thoáng cái tử không biết rõ nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói không sai, bọn hắn Bách Biến gia tộc lão tổ đúng là sinh ra ở Ma Lộ ở trong. Ma Lộ cùng Tiên Lộ đồng dạng đều là thất đại viễn cổ chi lộ một trong. Chiếu vào Mạc Thanh Vân cái này lý luận, như Mạc Thanh Vân là chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê, như vậy bọn hắn Bách Biến gia tộc các lão tổ xác thực cũng là chưa thấy qua việc đời thổ bao tử. Kim Phong Đường Huyên giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chống đối Bách Biến Kim Phong lúc, chỉ gặp Bách Biến ma tử mặt lộ vẻ không vui, chậm rãi hướng phía Bách Biến Kim Phong đi tới, nói: Kim Phong Đường Huyên, ngươi không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, cái này tiểu tử không qua là miệng lời hại thôi. Bất quá là miệng lời hại thôi. Nghe được Bách Biến ma tử nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, nhìn về phía Bách Biến ma tử châm chọc nói: Bách Biến ma tử, nếu ta chỉ là miệng lời hại, như thế nào lúc trước ngươi tại cùng ta trong lúc giao thủ sẽ bị ta hành hạ cùng con chó chết xuyên loạn? Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh lập tức xôn xao, tất cả mọi người mặt lộ vẻ tò mò. Đi theo, mọi người liền mặt lộ vẻ chế xếu ánh mắt đối Bách Biến ma tử chỉ trỏ. Tại mọi người xem ra, Bách Biến ma tử nói lời này thật đúng là tự rước lấy nhục. A nhìn thấy xung quanh biểu hiện của mọi người, Bách Biến ma tử sắc mặt khó nhìn lên, thẹn quá thành giận quát: Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết! Bách Biến ma tử lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân một trường oanh đến, muốn đến Mạc Thanh Vân vào chỗ chết. Nguyên thần đường đệ, mau dừng tay! Nhìn thấy Bách Biến ma tử cử động, Bách Biến Kim Phong lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, đem Bách Biến ma tử xuất thủ ngăn lại, nói: nơi này không cho phép động thủ, về sau chúng ta sẽ chậm chậm thu thập hắn. Đem Bách Biến ma tử xuất thủ ngăn lại, Bách Biến Kim Phong đối Bách Biến ma tử bàn giao một câu, hắn liền lôi kéo Bách Biến ma tử rời đi. Nhìn thấy Bách Biến ma tử hai người rời đi, xung quanh ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao rút lui, trên mặt hiện ra một chút thất vọng chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, không nhìn thấy Mạc Thanh Vân song phương đồng thủ, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Nhìn thấy Bách Biến ma tử hai người đi xa, Mạc Thanh Vân cũng không để ý nữa bọn hắn, tiếp tục quan sát những người khác khảo hạt kết quả. Lúc này, vẫn giấu kín tại xung quanh trong đám người Chu Diệp, lại là mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, nói: tiểu tử, nhìn không ra cửu nhân của ngươi thật đúng là không ít. Chẳng những đắc tội hạt tâm đệ tử xếp hạng thứ 5 Nguyên Tà, lại còn đắc tội xếp hạng đệ tam 17 Bách Biến Kim Phong, cùng xếp hạng thứ 62 Bách Biến Nguyên Thần. Ngươi chờ chịu chết đi! Chu Diệp trong lòng một trận đắc ý. Về sau, hắn liền lần nữa giấu tại trong đám người, không dám lần nữa đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này ở Chu Diệp cười trên nỗi đau của người khác lúc, một bên Nguyên Tà mặt lộ vẻ không vui sắc mặt, đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân rời. Nhìn thấy Nguyên Tà sắc mặt không vui, bên cạnh hắn một cách mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, ngữ khí âm trầm nói: Nguyên Tà đại ca, cần ta xuất thủ đem cái kia Mạc Thanh Vân diệt trừ sao? Không cần. Một cái tên không kinh truyền tiểu tử thôi, còn không cần ngươi Ngân Diện Vẫn Tinh xuất thủ. Nghe được bên cạnh mặt nạ màu bạc lời của nam tử, Nguyên Tà đạm mạc lắc đầu, ngăn trở mặt nạ màu bạc nam tử giải quyết Mạc Thanh Vân, nói: trước hết để cho Bách Biến Kim Phong hai người đi cùng hắn chơi đùa, nếu như Bách Biến Kim Phong hai người không thu thập được hắn, Đến lúc đó ngươi lại ra tay cũng không muộn. Tốt, nhìn thấy Nguyên Tà nói như vậy, mặt nạ màu bạc nam tử phấn tinh nhẹ gật đầu, quyết định dựa theo Nguyên Tà an bài đi làm. Đối với Nguyên Tà hai người đối thoại, cùng kia Chu Diệp cười trên nỗi đau của người khác, Mạc Thanh Vân đều không có phát hiện. Đương nhiên, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, cho dù là hắn biết rõ, hắn cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì cách gọi là nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người quan sát xếp hạng kết quả lúc, Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh hai người đi đến. Bái kiến sứ giả. Nhìn thấy Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh hai người tới đến, đại điện bên trong tất cả mọi người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao hướng Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh hành lễ. Không cần đa lễ đối với mọi người hành lễ, Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh cười nhạt nhẹ gật đầu, nói: đã Man Hoang Thịnh Hội xếp hạng đã ra tới, như vậy các ngươi liền theo chúng ta hai người tiến về Thánh Tuyền, tiếp nhận Man Hoang thánh khí tẩy lễ đi. Ngưu Thịnh cùng Hướng Tà lời nói rơi xuống, hai người bọn họ liền hướng đại điện đi ra ngoài, mang Mạc Thanh Vân bọn người tiếp nhận thánh khí tẩy lễ. Nhìn thấy Ngưu Thịnh cùng Hướng Tà cử động, mọi người không dám có chút chần chờ, nhao nhao đi theo đám bọn hắn hai người rời đi đại điện. Thánh Tuyền chỗ địa phương cử ly tiếp dẫn tiên phủ có chút lộ trình, Mạc Thanh Vân bọn người phi hành mấy canh giờ mới đến. Thái Cổ Chí Tôn 123 chương 1220 cướp đoạt. Đi tới Thánh Tuyền phía trước, Mạc Thanh Vân bọn người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp một cái cao lớn vạn trượng to lớn thác nước theo một chỗ trên vách đá lệch mà xuống, tràn vào phía dưới trong hàn đàm, kích thích từng đảo cao tới trăm trượng bọt nước. Tại cái này hàn đàm hạ du có một cái cự đại hồ nước, bên trong hồ sinh trưởng rất nhiều to lớn hoa sen cùng lá sen. Những cái kia hoa sen cùng lá sen thể tích nhỏ nhất, đường kính cũng có sắp tới chừng một mét. Những này lá sen cùng hoa sen phía dưới trên mặt hồ quanh quẩn lấy một tầng màu ngà sữa khí vụ, tản mát ra một cỗ rất tinh khiết linh lực. Những này màu ngà sữa khí vụ hẳn là cái gọi là Man Hoang thánh khí. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người dò xét lá sen cùng hoa sen lúc, Ngưu Thịnh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói: nơi này chính là Thánh Tuyền. Thánh Tuyền bên trong ẩm chứa Man Hoang thánh khí, ngoại trừ có thể rèn luyện thân thể của các ngươi, để các ngươi nhục thể trở nên càng thêm cường đại, còn có thể rèn luyện các ngươi thần hồn, để các ngươi thần hồn trở nên cứng cáp hơn. Ngưu Thịnh đem Man Hoang thánh khí rất nhiều chỗ tốt hướng Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật biến đổi về sau, lại nói: chỉ liên quan tới Man Hoang thánh khí chân chính diệu dụng, chờ các ngươi thu nạp về sau tự nhiên cũng sẽ minh bạch. Trong hồ nước lá sen cùng hoa sen liền là các ngươi tiếp dưới chỗ tu luyện. Tại Ngưu Thịnh lời nói rơi xuống về sau, Hướng Tà chỉ vào lá sen cùng hoa sen giảng thuật thoáng cái, lại nói: khác biệt lớn nhỏ lá sen cùng hoa sen ngưng tụ Man Hoang thánh khí tốc độ cũng không đồng dạng. Tiếp xuống, ta bắt đầu an bài cho các ngươi tu luyện vị trí. Các ngươi đi đến tu luyện vị trí về sau, tốt nhất tận khả năng hấp thu Man Hoang thánh khí. Chuyện này với các ngươi ngày sau tu luyện chỗ tốt rất lớn. Cơ Nhàn, ngươi đến để nhất đóa hoa sen phía trên. Càn Quảng Chuẩn, ngươi đến để nhị đóa hoa sen bên trên. Tại Hướng Tà dưới chỉ thị, mọi người đi đến khác biệt hoa sen cùng lá sen phía trên, hấp thu trong hồ nước Man Hoang thánh khí tu luyện. Một lát sau, tại tất cả mọi người đi đến chính mình tu luyện vị trí bên trên, Mạc Thanh Vân phát hiện một cái quy luật: hạch tâm đệ tử đều tại nở rộ trình độ khác biệt hoa sen bên trên, đệ tử tinh anh tại đường kính 10m đến 100m lá sen bên trên, phổ thông đệ tử thì bị phân bố tại đường kính 0 đến 10m lá sen bên trên. Xem ra xếp hạng khác biệt lấy được đãi ngộ khác biệt cũng là phi thường to lớn. Bởi vì Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Kim Phong xếp hạng tiếp cận, bởi vậy hai người bọn họ tu luyện hoa sen vị trí không xa. Hừ, nhìn xem chính mình cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Bách Biến Kim Phong hừ lạnh một tiếng, bắt đầu điên cuồng thu nạp xung quanh man hoang thánh khí. Không biết Bách Biến Kim Phong là cố ý vẫn là vô tâm. Hắn đang thu nạp xung quanh man hoang thánh khí thời điểm, đem Mạc Thanh Vân xung quanh man hoang thánh khí cướp đoạt rất nhiều. Có thể cướp đoạt bọn hắn man hoang thánh khí. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ đột nhiên giật mình. Đối trước mắt một màn này ngoài ý muốn không thôi. Nguyên bản tại Mạc Thanh Vân xem ra, đại gia thu nạp man hoang thánh khí nhiều ít, chính là cùng lựa chọn hoa sen cùng lá sen có quan hệ. Lúc này xem ra, hắn là ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Theo Bách Biến Kim Phong cử động đến xem, đại gia đạt được man hoang thánh khí số lượng nhiều thiếu, cùng thực lực bản thân cũng có rất lớn quan hệ. Hứ, ngươi mới biết được sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, Bách Biến Kim Phong lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, tại toàn lực của chúng ta thu nạp phía dưới, ngươi một điểm man hoang thánh khí cũng đừng hòng đạt được. Kim Phong huynh, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta sẽ không để cho tiểu tử này thu hoạch được man hoang thánh khí. Tiểu tử, man hoang thánh khí không phải một cái thiên nhân cảnh ba trọng tu vi người có tư cách hưởng dụng đồ vật. Thức thời, ngươi tự theo cái này thánh tuyển bên trong rời đi, cút qua một bên xem chúng ta tu luyện. Tại Bách Biến Kim Phong lời nói về sau, Mạc Thanh Vân xung quanh những người này, giờ phút này đều đối với hắn mở miệng mắng. Xem bọn hắn biểu hiện như vậy, hơn phân nửa là để Bách Biến Kim Phong thu mua. Muốn cho ta một điểm man hoang thánh khí hấp thu không đến. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt, khinh thường cười lạnh một tiếng nói: Ta nghĩ các ngươi tựa hồ quá để ý mình. Nếu nói như vậy, vậy coi như trách không được ta không khách khí. Thôn phệ chi môn, cho ta nuốt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thi triển ra thôn phệ chi môn, điên cuồng thôn phệ xung quanh man hoang thánh khí. Tại thôn phệ chi môn thu nạp dưới, xung quanh man hoang thánh khí liền hình thành một cái vòng xoáy, hướng phía thôn phệ chi môn hội tụ mà đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phủ cận mấy chục cái hoa sen bốn, liền không có một chút xíu man hoang thánh khí. Thấy cảnh này về sau, không riêng trong tu luyện các đệ tử biểu lộ kinh hãi, tự liền hướng Tà cùng Ngưu Thịnh cũng sống vậy biểu lộ kinh hãi. Lúc này tình huống này thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nói câu không khiêm tốn lời nói, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện đã coi là vạn cổ đệ nhất nhân. Thật kinh người thần thông, vậy mà có được kinh người như thế sức cắn nuốt. Tiểu tử này đủ hung ác a, hắn đây là dự định độc bá tất cả man hoang thánh khí sao? Hắn chẳng lẽ không sợ gây nên chúng nổ sao? Nhìn xem thánh tuyền bên trong Mạc Thanh Vân biểu hiện, Ngưu Thịnh cùng Hướng Tà đều gượng cười. Đối Mạc Thanh Vân cử động hoàn toàn phục. Bọn hắn không thể không thừa nhận Mạc Thanh Vân cách làm đủ tuyệt. Giờ phút này, tại Hướng Tà hai người gượng cười lúc, chỉ gặp Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, giận dữ hét: Tiền bối, Mạc Thanh Vân tiểu tử này lợi dụng thủ đoạn thần thông gian lận, sử dụng không đứng đắn phương thức cướp đoạt man hoang thánh khí, hẳn là hủy bỏ hắn hấp thu man hoang thánh khí tư cách. Không tệ, cái này Mạc Thanh Vân hèn hạ vô sỉ, không có tư cách hấp thu luyện hóa man hoang thánh khí. Cái này Mạc Thanh Vân xem thường Vĩnh Nam Tiên Cung quy củ, hẳn là đem hắn giải quyết tại chỗ. Không tệ, không giết Mạc Thanh Vân, khó có thể bình phục đại gia phẫn nộ trong lòng. Tại Bách Biến Kim Phong vỗ dưới, xung quanh tất cả mọi người mặt lộ vẻ hâm mộ và ánh mắt ghen tị, nhất trí yêu cầu Hướng Tà hai người xử phạt Mạc Thanh Vân. Chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ, không nói đến Vĩnh Nam Tiên Cung cũng không có quy định không thể thi triển thần thông cướp đoạt man hoang thánh khí. Cho dù là có quy định này, dùng Hướng Tà cùng Ngưu Thịnh cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không xử phạt Mạc Thanh Vân. Vĩnh Nam Tiên Cung cũng không có quy định không thể sử dụng thần thông cướp đoạt man hoang thánh khí. Bởi vậy Mạc Thanh Vân cử động lần này không tính vi quy. Nghe được mọi người bất mãn ngữ, Hướng Tà thần tình nghiêm túc đáp lại một câu. Hắn liền đối với mọi người lại nói: Còn có, giống như các ngươi lại không nắm chắc hấp thu man hoang thánh khí,

Mọi người nhao nhao theo sát mà lên, cũng hướng phía khe núi bên ngoài bay đi. Theo trong khe núi bay khỏi về sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, muốn biết Ngưu Thịnh hai người muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Bất quá trở ngại Ngưu Thịnh hai người thân phận, bọn hắn cũng không dám trực tiếp tiến hành hỏi thăm. Đón lấy, mọi người chính là giấu trong lòng ý tò mò, yên lặng đi theo Ngưu Thịnh hai người sau lưng. Mấy canh giờ về sau, tại Ngưu Thịnh hai người dẫn đường dưới, mọi người đi tới từng tòa lơ lửng sơn phong trước. Nơi này là Vĩnh Nam Tiên Cung Đông Tiên Cung, Vĩnh Nam Tiên Cung mới nhập môn đệ tử ở lại địa phương. Đi vào cái này từng tòa treo phù sơn phong phía trước, Ngưu Uy hướng mọi người giới thiệu một chút, liền lộ ra trang nghiêm biểu lộ nói: Đông Tiên Cung bên trong hết thảy có 300 tòa tu luyện phủ đệ, theo thứ tự là 100 tòa hạc tâm đệ tử phủ đệ, 100 tòa đệ tử tinh anh phủ đệ, cùng 100 tòa phổ thông đệ tử phủ đệ. Nếu các ngươi muốn thu hoạch được tốt phủ đệ, các ngươi liền muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi thông qua phiếu miêu tiên phủ khảo nghiệm. Hướng Mạc Thanh Vân bọn người giới thiệu một lần Đông Tiên Cung, Ngưu Thịnh hai người liền dẫn mọi người tiếp tục tiến lên, đi vào một tòa cử đại cung điện. Nói, cái này một tòa cử đại cung điện là phiếu miêu tiên phủ, sau đó nó sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, sau đó dựa theo các ngươi khảo hạch thành tích, cấp cho các ngươi phân phối khác biệt phủ đệ. Hướng mọi người giới thiệu một chút phiếu miêu tiên phủ, Ngưu Thịnh liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người hướng phía phiếu miêu tiên phủ đi qua. Theo hướng phiếu miêu tiên phủ bên trong đến gần, mọi người tự theo phiếu miêu tiên phủ phía trên cảm giác được một cỗ cường đại uy nghiêm, sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Rất nhanh, mọi người đi tới phiếu miêu tiên phủ phía trước, chờ đợi Ngưu Thịnh tiếp xuống bàn giao. Phiếu miêu tiên phủ bên trong tổng cộng chia làm 10 tầng trăm quan, mỗi một tầng đều có 10 cái cửa ải, các ngươi nhất định phải đều giúp cho cẩn thận ứng đối. Đứng tại phiếu miêu tiên phủ phía trước, Ngưu Thịnh mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, lại giảng thuật một phen phiếu miêu tiên phủ, trầm giọng nói: Bởi vì tại Đông Tiên Cung bên trong hết thảy chỉ có 300 tòa tu luyện phủ đệ, mà các ngươi nơi này lại có gần 700 vị đệ tử, sở dĩ trong các ngươi sẽ có hơn phân nửa người vô pháp thu hoạch được tu luyện phủ đệ. Nếu các ngươi không muốn trở thành không có tu luyện phủ đệ người, tiếp xuống phải cố gắng thông qua phiếu miêu tiên phủ khảo hạch. Nghe được Ngưu Kính nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng lên, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo trước đó tại Thánh Tuyền bên trong, thông qua lá sen cùng hoa sen thu nạp man hoang thánh khí, liền có thể nhìn ra được trong đó chênh lệch. Bây giờ Ngưu Thịnh như thế trân trọng bàn giao, chắc hẳn có hay không tu luyện đồng phủ ở lại, đối tu luyện ảnh hưởng nhất định là cực lớn. Nhớ tới ở đây những cái kia xếp hạng tại 100 có hơn người, nét mặt của bọn hắn càng gia tăng hơn kéo căng, lo lắng cho mình không chiếm được tu luyện phủ đệ. Cơ Nhàn, ngươi theo hạc tâm đệ tử cửa vào tiến vào phiếu miêu tiên phủ, hướng mọi người giảng thuật một phen quy tắc. Ngưu Thịnh đối Cơ Nhàn phân phó một tiếng, để hắn tiến vào phiếu miêu tiên phủ tiếp nhận khảo nghiệm. Nghe được Ngưu Thịnh lời nói, Cơ Nhàn đạm mạc nhẹ gật đầu, nhấc chân đi vào phiếu miêu tiên phủ bên trong. Tại cửa, ngươi theo đệ tử tinh anh cửa vào tiến vào phiếu miêu tiên phủ đàn sán, ngươi theo phổ thông đệ tử cửa vào tiến vào phiếu miêu tiên phủ. Tại Cơ Nhàn tiến vào phiếu miêu tiên phủ về sau, Ngưu Thịnh lại bàn giao hai tên đệ tử khác, để bọn hắn tiến vào phiếu miêu tiên phủ tiếp nhận khảo nghiệm. Cơ Nhàn ba người tiến vào phiếu miêu tiên phủ bên trong, đứng tại phiếu miêu tiên phủ bên ngoài, vẻ mặt của mọi người lập tức căng cứng cùng ngưng trọng lên. Bọn hắn đều rất muốn biết rõ, dùng Cơ Nhàn đám người thực lực có thể được đến dạng gì khảo hạch thành tích. Sau đó, mọi người chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, chờ đợi lấy Cơ Nhàn đám người khảo nghiệm kết quả. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Cơ Nhàn ba người đều mặt lộ vẻ mệt mỏi biểu lộ, theo phiếu miêu tiên phủ bên trong ra. Tại Cơ Nhàn ba người theo Phiếu Miêu tiên phủ ra lúc, ba người bọn họ khảo hạch kết quả theo ra Ngưu Thịnh hai người trong tay. Cơ Nhàn, hạch tâm đệ tử khảo hạch tầng thứ 3 cửa thứ 9, thời gian sử dụng 2 trụ nửa hương. Tại cửa, đệ tử tinh anh khảo hạch tầng thứ 2 cửa thứ 5, thời gian sử dụng 3 nén hương. Đàn Sán, phổ thông đệ tử khảo hạch tầng thứ 2 cửa thứ 6, thời gian sử dụng 3 nén hương. Tại Cơ Nhàn ba người đi ra mờ mịt tiên cung lúc, Ngưu Thịnh lấy ra một cái kim sắc thư quyển, tuyên bố Cơ Nhàn ba người khảo hạch kết quả. Nghe được Ngưu Thịnh tuyên bố khảo hạch kết quả, vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng lên. Đối ba người khảo hạch kết quả ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng Cơ Nhàn ba người thực lực, Phiếu Miêu tiên phủ khảo hạch thành tích dám cũng sẽ kém như vậy. Theo vừa rồi Ngưu Thịnh hai người giảng thuật bên trong, Phiếu Miêu tiên phủ khảo hạch nội dung, thế nhưng là tổng cộng chia làm 10 tầng trăm quan. Nói cách khác, cho dù là dùng Cơ Nhàn ba người tu vi đều không thể xông qua Phiếu Miêu tiên phủ một nửa khảo nghiệm. Tại mọi người chấn kinh Cơ Nhàn ba người thành tích lúc, Ngưu Thịnh bắt đầu phân phó những người khác tiến vào Phiếu Miêu tiên phủ tiếp nhận khảo hạch. Đón lấy, còn dư lại những người khác, liền tại Ngưu Thịnh phân phó dưới, từng cái tiến vào Phiếu Miêu tiên phủ tiếp nhận khảo nghiệm. Theo mọi người tiếp nhận Phiếu Miêu tiên phủ khảo nghiệm, hắn xếp quái trên bảng xếp hạng mặt thành tích cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nguyên bản một chút xếp tại 20 tên trong vòng người trực tiếp ngã xuống 30 có hơn. Đương nhiên cũng có một chút nguyên lai xếp hạng tại 40 bên ngoài khai người lập tức vọt tới 30 trong vòng. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, vài ngày trước tại Thánh Tuyền bên trong tu luyện, để đại gia thực lực phát sinh biến hóa không nhỏ. Đối với những người khác xếp hạng biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý. Hắn chỉ chú ý Nguyên Tà cùng Bách Biến Kim Phong xếp hạng biến hóa. Tại Mạc Thanh Vân chú ý xuống, hắn phát hiện nguyên bản xếp hạng thứ 5 Nguyên Tà lại bị xếp hạng thứ 6 Hình Hạc lại vượt qua, hạ xuống thứ 6 vị trí. Mặc dù xếp hạng bị lại vượt qua một vị, nhưng Nguyên Tà xếp hạng biến động cũng không lớn. Xem ra thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Bất quá, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nguyên bản xếp hạng thứ 41 Bách Biến Kim Phong thế mà thăng lên đến thứ 29 vị. Xếp hạng lập tức tăng lên 12 vị, Bách Biến Kim Phong xếp hạng tăng lên biên độ vẫn là vô cùng kinh người. Nhìn thấy thứ hạng của mình tăng lên biên độ, Bách Biến Kim Phong thì là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Đối Mạc Thanh Vân khoe khoang nói: "Mạc Thanh Vân, chênh lệch giữa ngươi và ta kéo dài, mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Ở sau đó thời kỳ, ta hội sẽ từng bước một đánh tan lòng tin của ngươi. Chỉ mong không phải lòng tin của ngươi bị ta một chút xíu đánh tan." Đối với Bách Biến Kim Phong đắc ý, Mạc Thanh Vân cũng không có đặt ở phản ứng, xem thường phản bác một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Biến Kim Phong sắc mặt khó coi một chút, không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời nói nhảm. Gặp Bách Biến Kim Phong không nói thêm gì nữa, Mạc Thanh Vân cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, cũng không có chủ động đi để ý tới hắn. Lại qua một canh giờ sau, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào Phiếu Miêu tiên phủ bên trong, Bách Biến Kim Phong đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Thái Cổ Chí Tôn 123 chương 1223, chúng ta xếp hạng chênh lệch tựa hồ nhỏ đi. Phiếu Miêu tiên phủ không riêng khảo nghiệm tự thân thiên phú, còn khảo nghiệm thực lực bản thân mạnh yếu. Mạc Thanh Vân, ngươi mơ tưởng xuyên qua tầng thứ 2. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi vào Phiếu Miêu tiên phủ bên trong, Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Mặc dù hắn biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ có thiên nhân cảnh ba trọng tu vi, nhưng ở trong lòng của hắn lại không tự chủ sinh ra một cỗ lo lắng, sợ hãi Mạc Thanh Vân thành tích hội sẽ siêu việt hắn. Tiểu tử này dùng thiên nhân cảnh ba trọng tu vi đánh chết một cái thiên tiên cảnh Hỏa Lân Cốc, hẳn là có rất lớn vận khí thành phần. Gặp đến phiên Mạc Thanh Vân tiến vào khảo hạch, Nguyên Tà mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu chua chua lời nói. Lại nói, nếu là ta suy đoán không tệ, tiểu tử này cuối cùng khảo hạch kết quả hẳn là sẽ dừng bước tại tầng thứ nhất. Tiến vào tầng thứ hai có lẽ có hy vọng, nhưng muốn xông qua tầng thứ hai ba cửa ải rất khó. Nguyên Tà lời nói rơi xuống về sau, bên cạnh hắn Ngân Diện Vẫn Tinh nói ra ý nghĩ của hắn. Nghe được Ngân Diện Vẫn Tinh nghe được lời này, Nguyên Tà đạm mạc nhẹ gật đầu, đối Ngân Diện Vẫn Tinh phân tích biểu thị đồng ý. Đem so sánh với những người khác tâm tình, Bách Biến Ma Tử tâm tình không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất cùng lo lắng. Hắn phát hiện, kể từ cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc về sau, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch ngay tại mỗi giờ mỗi khắc kéo dài. Hắn rất lo lắng, lần này Phiếu Miêu Tiên Phủ khảo hạch về sau, hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch hội sẽ lần nữa bị kéo dài. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Vân đi vào Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong. Tiểu gia hỏa, hoan nghênh ngươi đến sông Phiếu Miêu Tiên Phủ. Mạc Thanh Vân đi vào Phiếu Miêu Tiên Phủ bên trong. Một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi nhi đồng ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nghe được cái này nhi đồng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn đối phương đối với mình xưng hô. Ý niệm thể bất quá, làm Mạc Thanh Vân xem thấu lai lịch của đối phương, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Như thế xem ra, giờ phút này trước mắt hắn cái này nhi đồng hẳn là cái nào đó cường giả tuổi thơ thời kỳ ý niệm thể. Tiểu gia hỏa, muốn đi vào cửa ải tiếp theo, vậy liền thi triển ra toàn bộ thực lực đánh bại ta. Lúc này tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, trước mắt hắn cái này 5-6 tuổi nhi đồng song quyền nắm chặt, làm ra một cách đối địch tư thế. Đón lấy, một cỗ có thể so với thiên nhân cảnh nhất trọng khí thế liền từ cách này nhi đồng trên thân phát ra. Tốt nhìn thấy cách này nhi đồng cử động, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, gật đầu tiếp nhận đối phương đề nghị. Thiên viêm phá thiên kích đã liên quan đến tu luyện phủ để tốt xấu, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khinh thị chủ quan, trực tiếp huy động phần tiên chiến kích quét về phía nhi đồng. Đi theo, một đạo dài đến vài trăm mét hỏa long kích ảnh liền từ phần tiên chiến kích bên trong tán phát ra. Ồ, đây là tiên khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay phần tiên chiến kích, nhi đồng hai mắt bên trong hiện lên một sợi tinh quang, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Giờ khắc này, cái ý này niệm thể nhi đồng trên thân tản mát ra một tia khiến người ta run sợ khí thế. Cảm thấy cái này nhi đồng trên thân kia cố lói lên liền biến mất khí thế khủng bố, Mạc Thanh Vân trong lòng không nhịn được siết chặt, có loại bị cái nào đó kinh khủng tồn tại liếc nhìn cảm giác. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lông mày vì đó nhíu một cái, trong lòng dâng lên một tố cảnh giác chi ý. Thầm nghĩ, cái ý này niệm thể có chút dịu dị, cùng sát lộ bên trong những cái kia sát ý niệm thể tồn tại một chút bản chất tính khác nhau. Chẳng lẽ nói giờ khắc này, một cách to gan suy nghĩ tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Lúc này tại Mạc Thanh Vân xem ra, từ nơi này ý niệm thể biểu hiện khác thường đến xem, kết quả sẽ chỉ có một loại có thể, đó chính là cái ý này niệm thể bản tôn còn sống. Vừa rồi cái ý này niệm thể khác thường, hẳn là cái ý này niệm thể bản tôn thông qua cái ý này niệm thể đang quan sát Mạc Thanh Vân. Nhìn không ra, ngươi tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm, ngược lại là vô cùng cảnh giác. Thấy mình tiểu cử động bị Mạc Thanh Vân phát hiện, cái ý này niệm thể cũng không có lại ẩn tàng, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt tán dương một câu. Quả nhiên nghe được cái ý này niệm thể lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi kinh hãi, trong lòng suy đoán được chứng thực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tiếp xuống xuất thủ tựu trở nên thu liếm rất nhiều, miễn cho bị đối phương nhìn ra môn đạo. Nhưng là dù vậy, dùng Mạc Thanh Vân thực lực đánh bại cái ý này niệm thể vẫn là rất đơn giản. Ầm, mấy chiêu về sau, tại Mạc Thanh Vân một kích quét ngang phía dưới, ý niệm thể bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh tan. Tại Mạc Thanh Vân đánh tan ý niệm thể về sau, hắn liền đi tới tầng tiếp theo bên trong. Tầng này bên trong ý niệm thể vẫn như cũ là vừa rồi cái kia nhi đồng, bất quá niên kỷ tựa hồ biến lớn một chút. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Cửa thứ hai ý niệm thể nhìn thấy Mạc Thanh Vân chính là lộ ra nhiệt tình nụ cười, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Đánh đi đối với cái ý này niệm thể lời nói. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng nó nói nhảm. Trực tiếp cầm trong tay phần tiên chiến kích thẳng hướng nó. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đánh tới. Cái ý này niệm thể cũng không dám chậm trễ. Lập tức xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích. Tại cái này ý niệm thể xuất thủ lúc. Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được. Nó tu vi so cái thứ nhất mạnh lên một chút. Bất quá, như trước vẫn là thiên nhân cảnh nhất trọng tình trạng, cũng không có tiến vào thiên nhân cảnh nhị trọng. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới. Cái ý này niệm thể rất nhanh liền bị phần tiên chiến kích đánh tan. Đi vào cái thứ nhất ý niệm thể theo gót. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền không ngừng cùng từng cái ý niệm thể chém giết. Xông qua một quan lại một quan khảo nghiệm. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng cùng ý niệm thể chém giết dưới. Hắn đối với chiến ý lính ngộ cùng kích phát. Lại là trở nên càng ngày càng thành thục. Nói câu không khác đương cái này phiếu miêu tiên phủ bên trong ý niệm thể đơn giản liền là Mạc Thanh Vân tốt nhất bồi luyện. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lợi dụng một loại bá đạo tư thái trực tiếp liên tiếp xông qua tầng thứ nhất 10 quan. Nhưng đi tới tầng thứ hai về sau, Mạc Thanh Vân vượt quan tốc độ chậm không ít. Cuối cùng dừng bước tại tầng thứ hai cửa thứ 10. Theo Mạc Thanh Vân vượt quan thất bại, thành tích của hắn cũng liền ra theo thứ 46 tên thăng lên đến 30 tên. Bây giờ, Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Kim Phong ở giữa chênh lịch trở nên chỉ còn lại một tên chênh lịch. Nếu không phải là Bách Biến Kim Phong tu vi ở xa Mạc Thanh Vân tu vi phía trên, Mạc Thanh Vân sớm đã đem hắn hất ra. 30 tên. Cái này sao có thể biết được Mạc Thanh Vân khảo hạch xếp hạng. Bách Biến Kim Phong trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tai tựa như. Vừa rồi hắn còn tại nói, hắn cùng Mạc Thanh Vân chinh lịch hội sẽ càng lúc càng lớn. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn cùng Mạc Thanh Vân chinh lệch chẳng những không có kéo dài, ngược lại nhỏ yếu bốn cái xếp hạng. Tình huống này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Duy nhất để Bách Biến Kim Phong may mắn, Mạc Thanh Vân xếp hạng còn không có vượt qua hắn. Bằng không, hắn lần này coi như thật ném đi được rồi. Lúc này, tại Bách Biến Kim Phong trong lòng may mắn thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt đến gần. Cười nói: "Uy, chúng ta xếp hạng chênh lệch tựa hồ nhỏ đi. B. Sợ. Hai chương đến. Hôm nay liền đến cách này Thái Cổ Chí Tôn 123 chương 1224 phiếu miêu tiên phủ khảo hạt kết thúc của ta chênh lệch tựa hồ nhỏ đi." Nghe được bên tai truyền đến Mạc Thanh Vân thanh âm, Bách Biến Kim Phong biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ áp lực vô hình. Lúc đầu hắn coi là thứ hạng của mình tăng lên 12 vị, đủ để cùng Mạc Thanh Vân ở giữa kéo ra chênh lịch. Không hề nghĩ tới, Mạc Thanh Vân xếp hạng tăng lên biên độ, vậy mà lại so với hắn còn kinh người hơn. Trực tiếp siêu việt 16 vị. Hừ, Bách Biến Kim Phong nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân một chút, biểu lộ liên tiếp run rẩy mấy lần. Hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, cười nhạt nói: "Làm sao ngươi sợ hãi?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Bách Biến Kim Phong thân tử không tự giác run lên, phảng phất bị một câu đâm trúng chỗ đau đồng dạng. Mạc Thanh Vân không giả, hắn quả thật có chút luống cuống, sợ hãi Mạc Thanh Vân thực lực hội sẽ siêu việt hắn. Nhìn thấy Bách Biến Kim Phong biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục nhiều lời, cười nhạt hướng phía Sở Vân Quân hai nữ đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch kết quả, mọi người lần nữa nhìn về phía hắn trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn rất nhiều vẻ kính sợ. Nếu nói giết quái bảng xếp hạng bên trong Mạc Thanh Vân xếp hạng có lượng nước, nhưng cái này phiếu miêu tiên phủ khảo hạch thành tích lại là một chút xíu hư giả đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân thực lực xác thực không cho khinh thường, trước đó bọn hắn đều xem thường Mạc Thanh Vân. Để tam mười tên nhìn thấy Mạc Thanh Vân khảo hạch kết quả. Nguyên Tà cùng Vẫn Tinh đều là biểu lộ chấn động. Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Lần này, Vẫn Tinh khảo hạch thành tích mặc dù cũng tăng lên không ít, trước mắt ở vào thứ 26 vị. Theo xếp hạng đến xem, Vẫn Tinh muốn đối phó Mạc Thanh Vân đã không phải là rất dễ dàng sự tình. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Vẫn Tinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngữ khí sét lạnh nói: Nguyên Tà đại ca, cách này Mạc Thanh Vân thực lực tăng lên quá nhanh. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Theo ta thấy, vẫn là sớm một chút đem hắn diệt trừ vi diệu. Tiểu tử này xác thực trưởng thành rất nhanh, ta ngược lại thật ra xem thường hắn kiến thức đến Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển. Nguyên Tà giờ phút này cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vân. Đối Vẫn Tinh đề nghị đồng ý nhẹ gật đầu. Nói: Một cách về sau, chúng ta những này người mới đệ tử đều muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đến lúc đó, ta hội sẽ sai người đưa ngươi cùng Mạc Thanh Vân an bài cùng một chỗ. Khi đó ngươi tìm cơ hội làm thịt Mạc Thanh Vân. An Vẫn Tinh nhẹ gật đầu, mắt lộ ra hung hoành sát ý, nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, tựa như là độc xà nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Giờ phút này, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân người. Ngoại trừ cách này Vẫn Tinh bên ngoài, còn có cách đó không xa Bách Biến Ma Tử. Đã đến 30 vị nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng tăng lên. Bách Biến Ma Tử song quyền thật chặt nắm lên, phát ra lạch cạch tiếng vang. Nghĩ không ra tiến vào thánh tuyển bên trong hai cái, Mạc Thanh Vân thực lực lại trên diện rộng độ tăng lên, cùng hắn chinh lịch lại một lần nữa kéo dài. Giờ phút này Bách Biến Ma Tử trong lòng ngoại trừ oán hận bên ngoài càng nhiều vẫn là hối hận chi ý. Hắn biết rõ đối phó Mạc Thanh Vân cơ hội hắn đã triệt để bỏ qua. Hắn hôm nay cũng không tiếp tục là Mạc Thanh Vân đối thủ. Tại Bách Biến Ma Tử nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đi tới Dược Thánh Nữ hai người trước người. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Dược Thánh Nữ hai người đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân thành tích cảm thấy khó có thể tin. Mặc dù Mạc Thanh Vân xếp hạng chỉ là trước 30, nhưng Mạc Thanh Vân tu vi mới thiên nhân cảnh tam trọng, cùng những người khác có chênh lệch cực lớn. Nếu là Mạc Thanh Vân có được thiên tiên cảnh tu vi, hắn muốn thu hoạch được đệ nhất thành tích, chỉ sợ cũng không phải quá lớn việc khó. Tại Mạc Thanh Vân cùng hai nữ bắt chuyện lúc, những người khác khảo hạch bắt đầu, rối rít đi vào phiếu miêu tiên phủ bên trong. Lại qua mấy canh giờ, Bách Biến Ma Tử khảo hạch thành tích ra, xếp hạng hạ xuống thứ 71 vị. Nhìn thấy chính mình khảo hạch xếp hạng, Bách Biến Ma Tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Trong lòng hối hận chi ý càng đậm mấy phần. Hắn hận chính mình lơ là sơ suất. Tại nhất thời không quan sát dưới, lại để một cái tên không kinh truyền tiểu tử cưới lên trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Bất quá trên đời này không có thuốc hối hận, hắn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hắn duy nhất có thể làm liền là nghĩ hết tất cả biện pháp đem Mạc Thanh Vân diệt trừ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, Mạc Thanh Vân sẽ trở thành hắn tu luyện tâm ma. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân phải chết một cách về sau, đệ tử hội sẽ tiếp nhận đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho Mạc Thanh Vân chết nghĩ đến một cái sau lịch luyện nhiệm vụ. Bách Biến Ma Tử sắc mặt như mực, song quyền thật chặt nắm lên, thề phải đem Mạc Thanh Vân giết chi cho thống khoái. Đối với Bách Biến Ma Tử đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không hiểu biết. Trong lòng của hắn suy nghĩ liền là như thế nào càng nhanh tăng lên thực lực để cho mình tại Vĩnh Nam Tiên Cung dừng chân. Đến lúc đó, hắn tìm hiểu lên Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du tin tức cũng sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. 4 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân đám người chờ đợi, rốt cuộc đến phiên Dược Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân khảo hạch. Hai nữ khảo hạch kết quả cùng Mạc Thanh Vân dự tính không sai biệt lắm, xếp hạng đều có không ít tăng lên. Nhưng cũng tiếc chính là Bởi vì các nàng nguyên bản xếp hạng quá thấp. Cho dù bọn hắn xếp hạng tăng lên không ít. Nhưng vẫn không có tiến vào trước 100. Cuối cùng. Tuyệt thánh nữ xếp hạng tại thứ 146 vị. Sở Vân Quân xếp hạng tại thứ 149 vị. Nhìn thấy chính mình hai người khảo hạch thành tích. Tuyệt thánh nữ cùng Sở Vân Quân đều mặt lộ vẻ cô đơn biểu lộ. Cả người nhìn có chút thất lạc. Tuyệt Vân Quân. Các ngươi không cần quá để ý khảo hạch thành tích nhìn trước mắt biểu lộ thất lạc hai nữ. Mạc Thanh Vân đối với các nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Nói. Xếp hạng toi 100 đệ tử tu luyện phủ đệ. Cũng có thể mời những người khác vào ở trong đó. Đến lúc đó. Hai người các ngươi đến của ta tu luyện phủ đệ ở lại liền tốt. Thật nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Hai nữ đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Trên nét mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mạc Thanh Vân xếp hạng thế nhưng là đệ tam 10 vị, hắn tu luyện phủ đệ điều kiện nhất định vô cùng tốt. Đối với các nàng tới nói, nếu có thể tiến vào Mạc Thanh Vân tu luyện phủ đệ, đó thật là không thể tốt hơn. Đương nhiên Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cấp cho hai nữ một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái hứa hẹn này, hai nữ lập tức vui vẻ ra mặt, trong lòng thật là quét sạch sành sanh. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người chính là một bên trò chuyện, một bên chờ đợi những người khác khảo hạch. Cứ như vậy, lại qua ba ngày tất cả mọi người khảo hạch mới toàn bộ kết thúc. Đã khảo hạch kết thúc. Hạch tâm đệ tử. Đệ tử tinh anh cùng phổ thông đệ tử 100 người đứng đầu. Đi theo ta đi. Nhìn thấy các đệ tử khảo hạch kết thúc. Ngưu Thịnh đối mọi người bàn giao một câu. Hướng phía một mảng lớn lơ lửng phủ đệ đi đến. Nhìn thấy Ngưu Thịnh cử động lần này Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng theo sát mà lên. Cũng hướng phía kia một mảng lớn lơ lửng phủ để đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đi xa, hướng tà đối những người còn lại trầm giọng nói, những người còn lại đều đi theo ta. Dứt lời, hướng tà liền dẫn còn lại những người này, hướng phía mặt khác một mảnh phủ để đi đến.